Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Thứ tự cũng không quan trọng, mấu chốt là mọi người phối hợp, hiện tại tiến hành phân tổ huấn luyện tính thích ứng, liệt tâm, Liepredon, bì tiểu tu các ngươi một đội, Asin Otis, liệt nhiễm, Tantalos các ngươi một đội. Tổ An chia mọi người làm hai đội, lần đầu tiên tách nhóm 8 ngôi sao mặt trăng, bì tiểu tu cùng đồng tiêu sái thuộc biên chế đến bên này với liệt tâm, lại đưa Lia cùng liệt tâm vào cùng nhau. Đồng thời lại nhốt liệt nhiễm vào bên người Asin Otis, tiết tấu này có điểm phá hư, nhưng lại khảo nghiệm là cảm tình cá nhân quan trọng hay là phối hợp quan trọng. Địa phương có người sẽ có mâu thuẫn, quân đội cũng không ngoại lệ, cũng không thể trước trận chiến lớn, đồng đội còn nghi kỵ lẫn nhau, như vậy thì còn có thể làm chuyện gì à? Đây cũng là bài tập cần chuẩn bị trước tiên, vô luận ai trở thành đội trưởng IG của hệ mặt trời, những người khác phải học được cách dùng toàn lực đi phụ tá, mà không phải lười nhác thậm chí cản trở. Cụ, huấn luyện viên Tô An, có phải ngươi bỏ sót cái gì hay không? Trường Sơn lúc này đột nhiên kêu lên, Vương Tranh cũng ho nhẹ một tiếng, hơi có điểm xấu hổ, phong thủy luân chuyển. Một giai đoạn trước hai người phong cảnh vô hạn, hiện tại thành lót đáy không phải anh em cũng như anh em. Mà ở phân tổ vừa rồi, hai cái tên của bọn họ cũng không được Tô An gọi lên. Tô An cười, hai người các ngươi có nhiệm vụ khác, Trường Sơn bay nhanh lắc đầu. Báo cáo huấn luyện viên, không cần làm đặc thù A, như vậy không tốt, không công bằng đối với mọi người. Tô An cười cười, vấn đề của Trương Sơn chính là rất dễ dàng cho rằng mình có cảm giác lắm. Kết quả là Vương Tranh cùng Trương Sơn hai người bị an bài huấn luyện một mình thích ứng trạng thái robot vũ trụ. Có điểm giống với thất bại bị rơi giữa đường trước đây. Những người khác thì tiếp tục tiến hành huấn luyện thử nghiệm dành cho bọn họ, phần số điểm trước đó vẫn đang gia tăng thêm, rất hiển nhiên, đây là một giá trị tham khảo quan trọng. Mà Vương Tranh cùng Trương Sơn chỉ có thể ở một bên mở ra robot ở trong vũ trụ chậm gì gì bay tới bay lui, còn không được gấp kiểu thích ứng này, càng gấp lại càng chậm, chỉ có thể từng chút một đi nhận biết, đi thích ứng. Trương Sơn thật sự alo dữ hơn nữa sau khi alo xong, dịch vị bên trong phun ra gần hết hoàn toàn không thèm ăn. Chỉ có thể cắm vài ống dinh dưỡng dịch để duy trì thân thể. Trường hợp của Vương Tranh tốt hơn chút ít nhất không alo, nhưng mà tiêu hao rất lớn, hai ngày trôi qua quả thật cũng có chút mệt. Mấu chốt là không tìm ra nguyên nhân, nhưng so sánh với Trương Sơn, hắn thích ứng khá chậm. Trương Sơn đã bắt đầu không còn chóng mặt nữa, phán đoán vị trí không gian, thị giác đã có thói quen robot vũ trụ, mà Vương Tranh không chỉ có không thói quen, ngược lại tình huống trở nên càng không xong. Vương Tranh, ngươi không phải vậy chứ, kỳ thật không khó như vậy, ta cảm thấy có thể là tâm tính, ngươi đừng vội. Trương Sơn rất sốt ruột, lấy thực lực của Vương Tranh, có cơ hội rất lớn nắm lấy vị trí đội trưởng, nhưng nếu ở trong này bị nghẹn lại, liền xong đời, nhìn xem bên kia huấn luyện, ba người Asin Otis, liệt tâm cùng lia tích lũy điểm đã muốn rất khủng bố, mà Vương Tranh vẫn là một quả trứng thật to. Ta cũng không biết, rõ ràng là muốn tập trung, nhưng mà không tự giác tinh thần lực đều tản ra, muốn nắm trong tay càng nhiều, lại khống chế không. gocchuyenaudio.com Được, Vương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, muốn không thở dài đều không được, dịch vị bên trong đang ở quay cuồng, phát ra âm thanh ọt ọt. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng chính là không khống chế được, cảm giác có điểm mạc danh kỳ diệu, hơn nữa, buổi tối còn nằm mơ quái dị, tỉnh lại thì lại không nhớ rõ mơ thấy cái gì, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, mệt chết đi, rất đói bụng, rất khó chịu, trước kia chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hai người thảo luận một trận, Vương Tranh vẫn không bắt được trọng điểm, chỉ có thể tiếp tục dựa theo phương pháp mà Tô An cung cấp để tiến hành thích ứng. Mark Della cùng Tô An luôn luôn chú ý Vương Tranh, dựa theo bọn họ mong muốn thì lấy thực lực Vương Tranh hẳn là ở trong robot chơi mười mấy tiếng là có thể hoàn thành cảm nhận hệ tham chiếu mới trong không gian, sau đó sẽ điên cuồng bạo phát. Nhưng mà tình huống ngoài ý muốn luôn làm cho người ta trở tay không kịp, trạng thái của Vương Tranh không chỉ có không có biến đổi tốt theo thích ứng huấn luyện, ngược lại trở nên càng thêm không xong. Hơn nữa, bộ dáng Vương Tranh nhìn qua có điểm không tốt lắm, biểu hiện dường như là dinh dưỡng bất lương trước giai đoạn phát bệnh. Giấc ngủ không tốt, cũng không đúng a, lần trước kiểm tra sức khỏe cho hắn, số liệu cho dù 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, hắn cũng có thể mạnh mẽ như rồng như cọp. Tô An cân nhắc tuy rằng Vương Tranh là người trái đất nhưng mà lần này là IG, là tuy hai mà một liên quan đến kế hoạch lớn của hệ mặt trời, Vương Tranh lực lượng mới xuất hiện kỳ thật là một chuyện tốt. Tuy rằng về thực lực mọi người vẫn có cất giấu con bài chưa lật nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được Asin Otis, Lia, Liệt Tâm, ba người này sau khi Vương Tranh cường thế quật khởi, đều có tiến bộ mới, đến trình độ như bọn họ, một chút tiến bộ đều cực kỳ khó được. Mark Della cũng kỳ quái, hiện tại Vương Tranh có điểm dị thường. Có lẽ là làm quá mau, không thể thích đối với phương pháp thông thường ứng, có thể cho bọn họ ừ theo cách của chính mình để làm, thật sự không được cũng không có biện pháp, yêu cầu của đội trưởng là toàn diện, có mặt thiếu hụt khẳng định là không được. đến khi nghỉ ngơi, mệnh lệnh được truyền tới thiết bị liên lạc của Vương Tranh cùng Trương Sơn, có thể tự do nghỉ ngơi hoạt động, sau đó tự chủ thích ứng. Đây là Chan Dê, Trương Sơn nắm tóc thường thường loại mệnh lệnh này truyền tới, nếu không có thể biểu hiện mà nói thì chờ đợi bọn họ 10 có 9 chính là bị bỏ qua rồi. Vương Tranh hít một hơi thật sâu, có giãn, trước nghỉ ngơi một trận qua bên kia xem bọn hắn huấn luyện đối chiến. Hai ngày qua, lúc ban đầu bàn tính xem ai huấn luyện chiến đấu, sau này cũng đã không cần, đội ngũ chia làm hai đội lựa chọn ngẫu nhiên, hoặc là tiến hành huấn luyện phối hợp, hoặc là hai đội tiến hành huấn luyện các tình huống đối chiến ở dưới các loại hoàn cảnh vũ trụ phức tạp. Hiện tại đang tiến hành là một trận chiến vũ trụ lớn đột ngột, hệ thống điện quang ở trong vũ trụ mô phỏng hư cấu ra hai hạm đội có thực lực tương đương, hai bên đang giao chiến, máy tính AI khống chế đám robot chiến đấu, số lượng robot cùng năng lực đều là ngang nhau, điểm duy nhất có thể quyết định thắng bại của trận chiến này chính là hai tiểu đội robot đang va chạm đối chiến kịch liệt. Lần này không phải là đối chiến đơn giản, mà là chiến thuật. Gocchuyenaudio.com cùng sách lược phải hai đội nhân mã không nhất định trực tiếp mặt đối mặt chém giết mà là đầu nhập lực lượng đến chỗ cần đầu nhập trên chiến trận. Cách chương.